Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, chương 1492, liên thủ. Tiết Thanh người dung mạo dĩ nhiên là không kém. Chỉ luận về cái đó không có một chút tì vết nào ra. Cũng đã rất có sức hấp dẫn. Chỉ bất quá, ở Tử Quỳnh trước mặt, nàng vẫn thiếu sót một chút khí chất và ý vị. Nhiều một chút tùy tiện người đàn ông gió. Ở nam trong mắt người, tự nhiên sức hấp dẫn không đủ. Vậy mấy cái trẻ tuổi nam tử bước nhanh tới, không nhìn thẳng Tiết Thanh, mà là đứng ở Tử Quỳnh trước mặt, khẽ cười chào hỏi, chỉ bất quá nói đúng ngoại ngữ. Diệp Trần đám người cũng không có thể nghe rõ ràng, nhưng là, từ mấy người này nụ cười trên mặt, liền có thể biết, bọn họ đối Tử Quỳnh cảm thấy rất hứng thú. Còn như Tiết Thanh, chính là lẻ loi ngồi một bên, một cái phản ứng người cũng không có. Tiết Thanh mới vừa còn hết sức tự tin, sắc mặt đột nhiên liền sụp xuống. Cái này tên gì? Trực tiếp bị không để ý tới à? Quá mất mặt, Tiết Thanh mình trên mặt đều có điểm không nén giận được. Dẫu sao, trước Trang làm ra vẻ ngầu lớn như vậy, hiện tại đã bị đánh mặt, dĩ nhiên là không gánh nổi. Hắn đang nói gì đấy? Diệp Trần hướng bên cạnh Yamamoto Ai hỏi. Chủ thượng, bọn họ ở hướng tím tiểu thư muốn phương thức liên lạc. Nói bọn họ là David gia tộc thiếu gia. Ở phía tây thế giới. Không gì không thể. Yamamoto Ai đơn giản phiên dịch một tí. Phía tây thế giới. Không gì không thể. Diệp Trần không nhịn được nhạo báng một tiếng. David gia tộc tộc trưởng đã vừa mới chết. David gia tộc thế lực cũng đem bị những gia tộc khác hòa nghị hội. Hoàng thất toàn bộ phân chia hết. Mà mấy cái này thiếu gia ngày tốt, cũng đem đi tới cuối. Để cho bọn họ cút nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Diệp Trần đối Yamamoto Ai nói thẳng một câu. Dẫu sao, David gia tộc đã là dính trên nền thịt. Mặc cho người làm thịt, vẫn còn ở nơi này phách lối. Chủ thượng. Ta cái này thì để cho bọn họ cút đi. Yamamoto Ai vội vàng trả lời. Dùng ngoại ngữ hướng về phía mấy cái công tử ca một hồi gầm thét. Trực tiếp đem David gia tộc mấy người mắng sửng sốt một chút. Tất cả đều mơ hồ. Nếu như là trước, Yamamoto Ai tự nhiên sẽ không cùng David người gia tộc như vậy xích mích trời. Lại càng không sẽ dùng loại giọng nói này cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng hiện tại bất đồng. David gia tộc bất quá là sắp phải diệt vong mà thôi. Hắn lại là có Diệp Trần lớn như vậy chỗ dựa vững chắc. Còn sợ cái búa. Ngươi lại dám mắng chúng ta. David gia tộc mấy người nhìn Yamamoto Ai. Tức giận nói. Ta giết chết ngươi. Lúc này liền hướng về phía Yamamoto Ai động thủ. Yamamoto Ai giàu gì cũng là phân thần kỳ cao thủ. David gia tộc mấy cái thiếu gia cũng không quá xuất khiếu kỳ mà thôi. Căn bản không phải Yamamoto Ai đối thủ. Lập tức tất cả đều bị giải quyết. Liền Diệp Trần các người cũng không có động thủ. Dĩ nhiên, là bởi vì là không tới hắn. Các ngươi chờ, chuyện này không xong. David gia tộc mấy người bỏ lại một câu lời độc ác. Liền chạy đi, không dám ở nơi này bên ở lâu. Tựa hồ là đi tìm cứu binh. Đi, Diệp Trần khẽ mỉm cười, hỏi cuối cùng là không phải lại nói mấy câu lời độc ác. Đúng vậy, chủ thượng, bọn họ và đầu đường côn đồ các ké cũng không có gì khác biệt. Hoàn toàn không cần lo lắng. Yamamoto Ai gật đầu một cái, liền vội vàng nói, bất quá. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời bên này cho thỏa đáng. Chờ lát mấy người kia khẳng định sẽ tìm không ít người tới giúp. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, chúng ta rời đi cho thỏa đáng. Rời đi, Diệp Trần ngược lại là không có ý nghĩ này. Nếu lại bên này ngây ngô, hắn dĩ nhiên là không có đi ý. Không cần, từ sẽ có người thu thập bọn họ. Diệp Trần liền trực tiếp cự tuyệt, ngồi tại chỗ, cầm lên cà phê, tiếp tục uống đứng lên. Yamamoto Ai thấy vậy, liền đàng hoàng ngậm miệng lại. Nếu chủ nhân cũng làm ra quyết định, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói gì nữa. Thành tựu người thủ hạ, trọng yếu nhất chính là chú ý mình thân phận. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. cũng hẳn rõ ràng. Tiểu sư muội, người có thể đừng quên trước ngươi tiền đặt cuộc. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, đúng vậy, chúng ta cũng không muốn đánh cuộc, nhưng ngươi mà, liền một mực muốn, lần này tốt lắm. Trần Đông Lai vậy là theo chân cười ha ha một tiếng, nhịn không được bật cười, chỉ có Tiết Thanh một người yên lặng không nói, lộ vẻ rất là mất mặt, mới vừa như vậy tự tin, kết quả, bị mất mặt, phải, ta là thuần dương tiên tông xấu xí nhất. Tiết Thanh liếc Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người một mắt, không vui nói, là ta thua, ta thừa nhận ta là xấu xí nhất. Ha ha ha, Diệp Trần các người cũng đi theo một hồi cười to, có thể để cho miệng cưỡng như châu Tiết Thanh chủ động thừa nhận sai to. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Yamamoto Ai ở bên cạnh nhìn một màn này, cũng có một ít không biết làm sao. Cái này từng cái một, tu vi đều là phân thần đỉnh phong thậm chí còn động hư cảnh. Lại thế nào cùng đứa nhỏ như nhau? Chơi cái loại này trò lừa bịp tôi. Bất quá loại ý nghĩ này hắn cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Có thể là không dám nói ra. Chính là bọn họ, tất cả lên cho ta. Vây hắn lại cửa, ngoặc kép chấm chấm. Bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chỉ gặp bên ngoài xông vào mười mấy người. Người người trên tay đều mang vũ khí, khí thế hung hăng, chính là trước đi ra vậy mấy cái David người gia tộc. Đi mà trở lại, còn mang theo người giúp, là lần nữa trở về tìm Diệp Trần đám người phiền toái. Chủ thượng, có phiền toái, ngài mấy vị rời đi trước bên này. Loại chuyện nhỏ này, giao cho thuộc hạ một người đối phó là đủ rồi. Yamamoto Ai lập tức chờ lệnh. Muốn ở Diệp Trần trước mặt thật tốt biểu hiện mình một chút. Không cần. Diệp Trần nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền ngồi tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Mà Trần Đông Lai các người gặp Diệp Trần không động, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không biết nhúc nhích, đều ngồi ở tại chỗ, mặc cho David người gia tộc tất cả đều bao vây. Những người này là thế nào? Đắc tội David gia tộc, vậy khẳng định là chết chắc. David gia tộc là cả phía Tây thế giới hạng trước hai gia tộc lớn à? Mấy cái người bên ngoài còn như thế ổn định, thật là không biết sống chết. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh người xem náo nhiệt toàn đều rối rít nghị luận. Lời nói bên trong, đều đã là Diệp Trần các người xử xuống tử hình. Dẫu sao, David gia tộc chính là trời. Mấy cái này người bên ngoài lấy cái gì cùng David gia tộc so? Để cho hai người bọn họ lưu lại, các ngươi có thể lan. Cầm đầu David gia tộc thiếu gia chỉ Tử Quỳnh và Tiết Thanh, trực tiếp nói, rất ý tứ rõ ràng, chỉ cần hai người nữ, còn như Trần Đông Lai và Diệp Trần cùng nam, cũng mau cút. Yamamoto Ai vội vàng phiên dịch một tí, tiểu sư muội, ngươi xem, người khác vẫn là phải ngươi, ngươi vậy vẫn là rất đẹp. Diệp Trần một câu thần bổ đao, lập tức nói ra, có ý gì à, vẫn là phải ta. Tiết Thanh nghe lời này, bỏ mặc làm sao nghe, cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Bọn họ đều biết, mới vừa mấy người này căn bản không tìm nàng bắt chuyện, tìm đều là Tử Quỳnh. Nói cách khác, mấy người này mục tiêu là Tử Quỳnh, chỉ bất quá nàng là một người phụ nữ, cho nên nhân tiện cũng muốn lưu lại. Nói cho cùng, nàng chỉ là nhân tiện mà thôi. Thật mất mặt, lão nương mới không lưu đâu. Tiết Thanh không vui nói, cầm ta làm cái gì? Ha ha ha, Diệp Trần các người cũng nghe được Tiết Thanh bất mãn. Lúc này phá lên cười, động thủ. David người gia tộc đã sớm không kịp đợi, trực tiếp hô to một tiếng. Người thủ hạ cũng vọt tới, sẽ đối Diệp Trần các người động thủ. Nếu không chủ động đi, vậy thì đưa bọn họ đi. Chỉ là, bọn họ còn không có đụng phải Diệp Trần đám người quần áo. Bên cạnh Yamamoto Ai chủ động ra tay, đem mấy cái xông lên David người gia tộc, toàn bộ đánh nằm trên đất. Mấy cái gia tộc Yamamoto người, tạm thời tới giữa cũng không dám xông lên. Quá mạnh mẽ, đáng chết. David thiếu gia tức giận mắng, người cùng chúng ta David gia tộc đối nghịch, đó chính là đang cùng toàn bộ phía Tây thế giới đối nghịch. Ngươi là muốn chết phải không? các ngươi có thể đại biểu toàn bộ phía Tây thế giới? Yamamoto Ai hỏi ngược lại nói. Dĩ nhiên, chúng ta David gia tộc và Hoàng thất Hòa nghị hội, còn có cái khác tất cả gia tộc lớn, quan hệ đều vô cùng tốt. Chúng ta là một khối. David thiếu gia kiêu ngạo nói. Phải không? Yamamoto Ai một hồi buồn cười. Hắn vừa định nói David gia tộc tộc trưởng đều chết hết. Nhưng bên ngoài bỗng nhiên lại hiện ra một đội người tới. Nhìn thấu trước, tựa hồ là Hoàng thất quân chánh quy. Các người xem, Hoàng thất đội ngũ tới. Các ngươi chết chắc. David thiếu gia một hồi cười nhạt, chờ lát ta để cho bọn họ cầm các ngươi tất cả đều bắt lại. Đang nói, quân chánh quy người nhóm lớn tràn vào đi vào. Tất cả đều là Hoàng thất hộ vệ tinh nhuệ. Người Hoàng thất tới, tên này người bên ngoài càng xui xẻo. Xem bọn họ là chết như thế nào. Đáng đời à, David gia tộc và Hoàng thất liên thủ. Tuyệt đối là vô địch. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh rối rít nghị luận. Nhìn náo nhiệt, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.